Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 173, Sư đồ trùng phùng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam thần cười khí khí vài tiếng âm u, hóa thân thành thiên quỳ. Chui ra khỏi hư không, há to mồm như thau nước hút sạch khói đen, biến một cái xuất hiện ngay bên cạnh tên thân vương trẻ tuổi. Vùng chảo chụp vào đầu gã. Tên thân vương trẻ tuổi còn chưa kịp kêu la tiếng nào đã ngất xỉu. Bị Lam thần mở ra hư không ném vào đó. Lam thần phình to thân xác hóa thành khổng lồ, treo lơ lửng trên mặt biển. Hệt như ma quỷ dưới địa ngục chui lên. Úi, ma quỷ gì lợi hại thế? Biến cố đột nhiên xảy ra. Không những trận pháp bị phá, ngay cả tên thủ lĩnh có công lực cao nhất bọn cũng bị bắt đi. Những tên thân vương còn lại đều quên mất tiếp tục bắn quả cầu sét vào Liêu Tiểu Tiến. Cả bọn đứng ngây mặt ra run rẩy. Rõ ràng chúng đã bị Lam thần làm cho sợ mất vía. Lam thần khoái trá cười ha hà. Quyết định chơi đùa với đám huyết tộc đần độn này một lát cho đỡ chán. Vì thế hắn không vội ra tay ngay, mà chỉ vờn qua vờn lại hồi lâu với đám thân vương bắn quả cầu sét một cách tuyệt vọng. Không thể nào trúng nổi mục tiêu thiên quỳ. Chu Thanh theo dõi hồi lâu, mất hết kiên nhẫn, vận thần niệm điều khiển 12 con rết thiết bối chui ra khỏi hư không. Sắc tím lóe lên, mỗi con rết tự chọn lấy một tên thân vương lao tới. Cắn phập vào cổ chúng. Độc tính của lũ rết thiết bối này dữ dội cỡ nào. Tốc độ lại nhanh. Đám thân vương mãi lo đối phó với Lam thần đâu kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cổ họng nhói đau một cái đã bất tỉnh nhân sự. 12 con rết lắc mình một cái. Nhanh chóng nở to như con chăn. Cuốn lấy những tên thân vương huyết tộc lôi xuống biển biến mất. Lam thần ngơ ngác một hồi. Biết là tông chủ đã ra tay. Bèn lướt một cái. Đột nhiên xuất hiện bên trong cực quang cháo ngay trước mặt Liêu Tiểu Tiến. Ma, á, Liêu Tiểu Tiến bị đám thân vương tung quả cầu sét đánh cho choáng váng đầu óc. Đột nhiên cảm thấy chúng đã ngừng tấn công. Trong lòng nghi hoặc, không biết tại sao chúng lại động lòng chắc ẩn tha cho mình. Vừa mở mắt ra là thấy ngay bộ dạng thiên quỷ đáng sợ của Lam thần. Sợ đến nỗi kêu la thất thanh. Lam thần cười hi hí khoái trá. Hình như hắn rất thích hù dọa cho người khác sợ hãi. Giơ tay lôi luôn Liêu Tiểu Tiến và cực quang cháo vào hư không. Chỉ trấn an một câu. Tiểu tử, đừng sợ, ta dẫn ngươi đến gặp một người. Bị Lam thần tóm lấy. Liêu Tiểu Tiến không sợ mới lạ. Toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng lại không thể nhúc nhích. Chống cự với con quỷ chỉ một đòn giải quyết một tên thân vương huyết tộc chỉ là chuyện trong mơ. Liêu Tiểu Tiến sầu não nhủ thầm. Chẳng lẽ con quỷ này định bắt mình về ăn thịt? Thôi rồi, vừa thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói. Sao số mạng của mình khổ thế này? Sớm biết vậy không rời khỏi sư phụ rồi. Liêu Tiểu Tiến tuyệt vọng nhắm nghiền mắt chờ chết. Tiếng nước chảy róc rách êm dịu rót vào tai. Liêu Tiểu Tiến hồi lâu sau không thấy có gì đau đớn. Bèn mở he he mắt nhìn trộm con quỷ đã bắt mình. Thấy Lam thần một tay vẫn kéo lấy mình. Tay kia tóm lấy tên thân vương trẻ tuổi đang bất tỉnh chả biết sống hay chết. Trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hả hê. Tên khốn, đáng đời ngươi, dám hút máu của ta. Giờ ngươi bị con quỷ bắt đi ăn thịt, ta có chết chung cũng đáng rồi. Vừa mừng vừa sợ, Liêu Tiểu Tiến cắn chặt răng, chốc chốc lại thở dài sầu não. Đột nhiên phía trước lóe sáng, Lam thần đã chui vào một không gian khác. Bốn phương tám hướng đều là nước biển, mất hòn đảo nối liền với nhau phát sáng đập vào mắt. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ mọc lên giữa hòn đảo. Trải dài đến mấy trăm dặm không nhìn thấy ranh giới. Ta đến Long Cung rồi sao? Chẳng lẽ con quỷ này không đến từ địa ngục? Nó là quỷ dạ xoa dưới Long Cung chăng? Liêu Tiểu Tiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cảm thấy không giống như là nơi ở của ác quỷ. vội vắt óc suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Lam Thần cũng mặc kệ. Giờ đây hắn đang thận trọng từng chút một đi vào tiên phủ. Chu Thanh đã bày nhiều trận pháp phòng hộ lợi hại xung quanh mấy hòn đảo. Đi ra thì dễ, còn từ ngoài vào trong thì phải đi đúng cách. Đi sai sẽ bị trận pháp tấn công. Với công lực hiện nay của Lam Thần, nếu sơ suất vẫn bị tan xác như thường nên hắn không dám mất tập trung. Bẩm tông chủ, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi à? Lam Thần đã vào tiên phủ. Vội vàng trình diện Chu Thanh, thấy dưới đất 12 tên thân vương huyết tộc già nua nằm lăn lóc. Một lần nữa lại khâm phục sát đất thủ đoạn của Chu Thanh. Sư phụ, Liêu Tiểu Tiến nhìn thấy Chu Thanh, vui mừng như lụm được vàng. Mặc kệ tất cả lao tới ôm lấy chân Chu Thanh gào khóc nức nở. Tông chủ, hắn là đồ đệ của người đó à? Lam Thần thấy Liêu Tiểu Tiến gọi Chu Thanh là sư phụ, giật mình kinh hãi. May mà hồi nãy mình không đùa nghịch hắn, bằng không tông chủ trách phạt thì nguy to. Chu Thanh khẽ gật đầu xác nhận. Hồi lâu sau Liêu Tiểu Tiến mới ngưng khóc. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Thanh dùng thần niệm thám thính phát hiện Liêu Tiểu Tiến đã kiệt sức do chống trả lũ thân vương kia rồi. Bèn vận chân nguyên truyền vào kinh mạch, lại lấy rất một viên đơn dược nhét vào mồm Liêu Tiểu Tiến. Nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ, Liêu Tiểu Tiến mới từ từ hồi tỉnh. Vân Hà tiên tử biết chuyện hai sư đồ trùng phùng cũng chạy tới chúc mừng. Nghe Liêu Tiểu Tiến kể lại những gì xảy ra từ lần chia tay sư phụ ở Thục Sơn khai phái đại điển, thì ra Liêu Tiểu Tiến sau khi quay về phương Tây, ỷ vào công lực tiến bộ, lại có phi kiếm pháp bảo hộ thân nên đã đánh tới tận cửa giết sạch gia tộc kẻ thù. Cướp lại cô vợ Jenny, vốn dĩ huyết tộc có truyền thống kẻ mạnh làm vua. Chuyện chém giết lẫn nhau cũng là thường tình nên không ai quan tâm. Gia tộc của kẻ thù Liêu Tiểu Tiến cũng chả có danh tiếng gì. Sự việc cứ thế chìm xuồng. Liêu Tiểu Tiến được sống thoải mái thảnh thơi một thời gian. Chuyện Phật đạo, nào ngờ có một lần bọn người giáo đình đánh tới. Cô vợ Jenny bị đánh trọng thương. Liêu Tiểu Tiến bèn lấy vài giọt máu của mình ra cứu chữa Jenny. Kết quả Jenny không những khỏi ngay, mà công lực còn mạnh lên thấy rõ. Jenny cảm thấy kỳ lạ gặng hỏi. Liêu Tiểu Tiến thật thà khai hết mình là hậu duệ mang huyết mạch Cửu Lê Thánh Huyết. Tin này không biết tại sao truyền đến tai bọn thân vương cấp cao trong huyết tộc. Một tên thân vương bèn mua chuộc Jenny. Từ đó có được một ít máu của Liêu Tiểu Tiến. Uống vào quả nhiên công hiệu. Cơ thể già nua bỗng trẻ ra. Công lực tăng tiến vượt bậc. Những tên thân vương khác thấy vậy nổi lòng tham. Cả bọn liên kết với nhau lên kế hoạch bắt Liêu Tiểu Tiến làm huyết nô. Đám thân vương hứa hẹn nhiều lợi ích. Cuối cùng Jenny đã phản bội Liêu Tiểu Tiến. Dụ Liêu Tiểu Tiến vào cạm bẫy răng sẵn của bọn thân vương. May mắn là Liêu Tiểu Tiến có pháp bảo hộ thân cực quang cháo lợi hại nên trốn thoát. Bọn thân vương cứ thế đuổi theo đến tận Tây Hải thì gặp phải Chu Thanh và Lam Thần tóm gọn cả lũ. Nghe Liêu Tiểu Tiến kể xong, Chu Thanh cũng thông báo giản lược tình hình của mình. Liêu Tiểu Tiến vừa nghe vừa le lưỡi kinh ngạc, vui mừng khôn xiết. Sư phụ, nói vậy là người sắp thành thần tiên rồi. Liêu Tiểu Tiến quay sang Vân Hà tiên tử đứng bên cạnh Chu Thanh, cung kính gọi vài tiếng sư nương. Vân Hà tiên tử e thẹn đỏ mặt. Chu Thanh phất tay một cái, 12 thanh minh vương kỳ nổ ra ma hỏa ngùn ngụt, lại hóa thành tia khói đen ngòm chui vào mũi 13 tên thân vương huyết tộc đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ta có quá nhiều kẻ thù, giờ lại sắp lên đường đến Tây Vực đón sư muội con về. Tiên phủ này giao cho con trông coi vậy, nhưng công lực của con còn yếu kém. Ta đã dùng ma hỏa đốt cháy ý thức của 13 tên thân vương đần độn này rồi. Con dùng chúng tế luyện thành pháp khí đi nhé. Bây giờ ta sẽ nâng cao công lực cho con. Dứt lời, chưa kịp đợi Liêu Tiểu Tiến phản ứng, Chu Thanh đã tóm lấy tên đồ đệ, nhét một viên tiên đơn vào mồm hắn. Vận chân nguyên truyền công lực vào cơ thể Liêu Tiểu Tiến. Vân Hà tiên tử mỉm cười hiểu ý, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng Liêu Tiểu Tiến rên la thảm thiết như bị cắt tiết. Đau đớn còn hơn cả bị tra tấn bằng cực hình tàn bạo. Chuyện, Phật đạo, phu quân làm vậy có cấp tiến quá không? Truyền công thế này dễ tẩu hỏa nhập ma lắm. Nhưng có thất bảo diệu thủ, pháp tướng kim thân của phu quân lại lợi hại đến thế. Chắc không vấn đề gì đâu. Vân Hà tiên tử biết rõ xưa nay Chu Thanh không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn nên cũng yên tâm phần nào. Nghe tiếng Liêu Tiểu Tiến kêu gào như độc giả đòi PJ. Bụng miệng cười khanh khách. Tiếng kêu la kéo dài hơn cả canh giờ mới dịu xuống. Tiếng kêu kinh động đến Thiên Thủy Tam Thánh đang bế quan tu luyện. Ba người tưởng xảy ra chuyện gì, đều kéo tới xem thử tình hình. Đồ đệ, bây giờ công lực của con tiến bộ đến mức khó tin. Đã đạt cảnh giới phản hư sơ kỳ rồi đấy. Ta không thể giúp con nâng cao công lực nữa. Nếu không thiên kiếp sẽ giáng xuống. Ta sẽ truyền thêm cho con bộ huyết thần kinh. Con hãy theo cách ghi chép trong đó. Đem 13 tên thân vương huyết tộc đần độn này luyện thành huyết thần tử dùng làm vũ khí. Sau khi thành công dù có thần tiên hạ phạm cũng khóc hận với con đó. Chỉ có điều đừng nên tự mình tu luyện. Tất nhiên nếu con chịu đựng được nỗi đau bị lột da. Kim đâm, ma hỏa thiêu đốt suốt 9 năm thì cứ tu luyện vậy. Ta cũng không cấm. Chu Thanh lại ban cho Liêu Tiểu Tiến một chiếc đạo bào trắng toát. Phối hợp với tướng mạo khôi ngô tuấn tú của hắn thật như một chàng hoàng tử. Đứng bên sư phụ còn có phần nổi bật hơn. Chuyện, Phật đạo, Liêu Tiểu Tiến nghe Chu Thanh nhắc tới huyết thần kinh. Dùng một cái, dè dặt nói. Con không ngu mà luyện môn này đâu. Cứ đem lũ thân vương kia ra làm vật thí nghiệm vậy. Con tu luyện số bí kíp ngọc giản sư phụ đã truyền lại thôi. Suốt mấy ngày liền Chu Thanh ra sức giúp Liêu Tiểu Tiến củng cố thực lực. Đem huyết thần kinh, phần 1 của bát cửu huyền công truyền thụ lại cho hắn. Còn đưa luôn đống bí kíp thu được từ Ngưu Đầu Âm Thần cho Liêu Tiểu Tiến từ từ tham ngộ. Lại dẫn đệ tử đến bái kiến Huyền Vũ Lão Đạo, Thiên Thủy Tam Thánh để làm quen với nhau. Thấy Liêu Tiểu Tiến là người trong yêu tộc, cả bọn tu sĩ hải ngoại đều rất thích. Liêu Tiểu Tiến lần đầu tiên quen biết với nhiều hải ngoại tán tu như thế cũng cảm thấy rất vui. Mười mấy ngày lại trôi qua, sau khi thu xếp xong mọi chuyện, dạy cho Liêu Tiểu Tiến cách phát động trận pháp phòng hộ trong tiên phủ. Giao phó ít việc quan trọng, Chu Thanh và Vân Hà tiên tử dẫn theo Lam Thần nhắm hướng Tây Vực bay đi. Cách chương.